Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 50, hồ mặt người. Sau đó thì sao? Các ngươi làm sao chạy thoát? Tề Vân hỏi. Ta cũng không biết, ta chỉ nghe được trong sương mù có người ho khan một tiếng. Loại kia mê vụ liên tàn. Lúc ấy ta mang theo những người còn lại dọa cho bể mật gần chết. Trong đêm chạy về, Triệu Bổ Đầu sắc mặt trắng bệch, tiếng ho khan. Tề Vân hỏi, người tại kia thời điểm, có thấy hay không cái gì giang hồ khách? Có, ta tại ngụ ở đâu một ngày, thấy đến rất nhiều giang hồ khách, đều không phải chúng ta Bình Dương thành. Trang phục của bọn hắn khác nhau, có rất nhiều người đều không giống như là giang hồ khách. Có tay gãy, còn có trống quải trượng. Thậm chí còn có hai mắt mù. Lúc ấy bị ta xua đuổi không ít. Triệu Bổ Đầu nói, Tề Vân có thể kết luận xuống tới. Những này nhất định đều là chạy tới thần tỉnh giả hoặc siêu phàm giả. Đông Giao rừng nơi đó quả nhiên muốn xảy ra chuyện. Đều là chạy cái kia điện thờ đi. Khó trách cái này vài ngày trong thành quỷ dị vụ án thiếu đi rất nhiều. Những cái kia yêu quỷ cũng nhất định đều bị hấp dẫn. Những cái kia yêu quỷ có thể đến Bình Dương thành, cũng đều là bị điện thờ hấp dẫn tới. Chỉ bất quá trước đó bọn chúng hẳn là còn không có xác định điện thờ vị trí cụ thể, cho nên mới sẽ tại Bình Dương thành phụ cận hoạt động. Triệu Bổ Đầu, tha thứ ta nói thẳng, Bình Dương thành liên tiếp xuất hiện đại án, chỉ sợ tiếp xuống tới còn không cách nào an bình. Sớm rời đi mới là vương đạo. Tề Vân mở miệng hỏi, Triệu Bổ Đầu sắc mặt một khổ, lần nữa rót một chén rượu, ta lại làm sao không muốn rời đi, nhưng Lục Chi Phủ hiện tại minh xác ra lệnh, nhà môn ai cũng không cho phép đi, một khi dám đi, liền cả nước truy nã, hắn nói đã báo cho phía trên, lập tức sẽ có cao nhân tới xử lý chuyện như vậy. Cao nhân? Cái gì cao nhân? Tề Vân lộ ra sắc mặt khác thường. Vậy ai biết, Lục Chi Phủ người này luôn luôn nhát gan. Nhưng lần này thái độ kiên quyết như thế. Có lẽ thật sẽ có cao nhân đi. Triệu Bổ Đầu khổ sở nói. Tề Vân trong lòng suy tư. Hắn đối với cái này thế giới quan phương hiểu rõ không sâu. Chỉ biết quốc gia này tên gọi Cá Bảo Nước. Về phần quốc gia này có hay không cùng loại Thiên Quốc Phủ thế lực liền rất nói. Lục Chi Phủ như thế người nhát gan đều có thể như thế quả quyết. Nói rõ hắn đối với sắp đến cao nhân có rất mạnh tự tin. Nói cách khác hơn phân nửa có thần tỉnh giả hoặc siêu phàm giả. Cao nhân cái gì thời điểm đến? Người biết sao? Tề Vân hỏi, ngay tại mấy ngày nay đi. Triệu Bổ Đầu nói. Sẽ có bao nhiêu ít người? Ta cũng nói không rõ ràng. Lục Chi Phủ cũng không có bàn giao. Chỉ nói cho chúng ta. Ai cũng không cho phép đi. Triệu Bổ Đầu nói. Tề Vân mày nhăn lại. Tiếp xuống tới lại cùng Triệu Bổ Đầu hàn huyên một chút những lời khác đề. Xác định không có gì muốn hỏi mới lưu lại một trương ngân phiếu. Quay người rời đi. Sắc trời càng ám. Trăng tròn treo cao. Trên đường phố lên một tầng gió mát, từng nhà cư dân đều đã nghỉ ngơi, chỉ có một chút thanh lâu, sòng bạc bên trong y nguyên truyền đến ồn ào náo động. Tề Vân đem thiết trượng kháng trên bả vai, một mình hướng về một chút hắc ám địa phương đi đến. Hắn đang chủ động làm mồi, nhìn xem cái kia hồ mặt người có thể hay không tới tìm hắn. Hắn khí huyết cực khác tại thường nhân. Đối với những cái kia quỷ dị đến nói có không thể ngăn cản dụ hoặc. Từng đầu đen nhánh đường đi đi qua. Hoàn toàn là chỗ nào vắng vẻ chạy đi đâu. Chỗ nào hắc ám chạy đi đâu. Ước chừng qua mấy canh giờ cũng không có gặp được bất luận cái gì dị thường. Tề Vân lộ ra suy tư. Quay người hướng về Thanh Long Bang phương hướng đi đến. Căn cứ Lâm Hộ Pháp nói. Kia hồ mặt người tựa hồ thích tại Thanh Long Bang phụ cận bồi hồi. Ngay tại hắn vừa đi ra không xa, bỗng nhiên bước chân dừng lại, hai lỗ tai nghe được động tĩnh, siêu, thân thể của hắn vọt thẳng tới, nhanh đến cực hạn, một chỗ vắng vẻ lão trạch khu, một đầu toàn thân bao khỏa tại miếng vải đen bên trong bóng người. Thần thần bí bí, tại một mình đi đường, tiếng bước chân cực kỳ yếu ớt, trên người miếng vải đen ngay tiếp theo đầu lâu cũng cùng nhau bao lấy. Chỉ lộ ra hai con mắt, hoàn toàn nhìn không rõ gương mặt, hắn cắm đầu đi đường. Đúng lúc này, phía trước đột nhiên nhảy ra hai đạo nhân ảnh, một chút ngăn ở hắn phía trước, cương đao sáng như tuyết. Bằng hữu, hơn nửa đêm hướng đi đâu? Thuận tiện mượn điểm hoa hoa sao? Một đạo bóng người thản nhiên nói, người áo đen nhìn bọn hắn một chút, lại quay đầu nhìn lại. Sau lưng ngõ nhỏ cũng trực tiếp đi ra hai người, cầm trong tay cương đao, ngăn chặn đường lui, nhìn cái gì đấy, nhanh lên lấy tiền ra, không biết chúng ta là làm gì sao? Phía trước một cái khác lưu manh không nhịn được nói, người áo đen không nói một lời, quay đầu, mang trên đầu miếng vải đen chậm rãi giật xuống, phía trước hai tên côn đồ vốn đang một mặt không kiên nhẫn. Bỗng nhiên thấy rõ người áo đen khuôn mặt về sau, dọa đến sắc mặt trắng nhợt, hai chân run rẩy, quát to một tiếng má ơi, xoay người bỏ chạy, sau lưng sắc mặt hai người khẽ giật mình, không rõ cho nên, siêu, người áo đen nháy mắt vọt tới, nhanh đến cực hạn, giống như là một đoàn màu đen gió lốc. Vây quanh phía trước kia hai tên côn đồ trong chốc lát xoay tròn không biết bao nhiêu lần. Kêu thảm vang lên, nháy mắt biến mất, màu đen gió lốc dừng lại. Hai tên côn đồ trực tiếp biến thành hai bức khung xương. Còn mang theo tùm tơ máu. Tiếp tục tại nguyên chỗ xoay tròn. Chuyển mấy chục vòng sau mới răng rắc một tiếng. Ngã nhào xuống đất, người áo đen ảnh lần nữa hiển hiện. Ánh trăng trong sáng hạ, làm nổi bật ra khuôn mặt của hắn. Thân thể cao gầy, màu đen áo khoác, mọc ra một trương mặt hồ ly. Không có lông, trắng bệch, hai con mắt xéo xuống bên trên híp mắt đi. Nổi lên trận trận quỷ dị lục quang. Khóe miệng thì mang theo một tia không nói ra được quỷ mị tiếu dung. Riêng là loại nụ cười này liền nhìn thấy người lông tơ một lập. Lưng trong nháy mắt. Toát ra mồ hôi lạnh, nương lạc, mau trốn, còn lại hai tên côn đồ hoảng sợ quát to một tiếng. Xoay người chạy, siêu, hồ mặt nhân hóa vì một đạo màu đen gió lốc, lần nữa nhào tới, đúng lúc này, ầm ầm, một bên vách tường nháy mắt nổ tung, hừng hực sóng nhiệt đập vào mặt, trong không khí giống như là có một khối nham tương tảng đá lớn hung hăng va chạm mà đến. Hướng về kia đạo màu đen gió lốc tập kích mà đi. Màu đen gió lốc tại chỗ bị đụng trúng, rên lên một tiếng thê thảm, trực tiếp bay tứ tung, nhưng còn chưa chờ hắn rơi xuống đất, tầng kia hừng hực sóng nhiệt tiếp tục vọt tới, bên trong nhô ra một cái đại thủ, bắt lại bờ vai của hắn, đem hắn trở thành người bù nhìn đồng dạng, mò tới. Bắt đầu ở đỉnh đầu lung tung quơ múa, một nháy mắt xoay tròn mấy chục vòng, hướng về mặt đất hung hăng một đập, đại địa run rẩy, từng khối đá vụn vẩy ra mà ra, cái kia hồ mặt người rên thảm lên tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, phốp, Tề Vân đùi bị năng lượng bao khỏa, một cước đập mạnh xuống dưới, đem hắn một mực dẫm tại lòng bàn chân. Ngươi gần nhất là đang tìm ta sao? Thái độ bề trên, tuyệt thế vô song khí tức. Tề Vân hai mắt đạm mạc, hồ mặt người bị hắn dẫm lên lòng bàn chân. Lúc đầu tại thống khổ giãy giụa, bỗng nhiên thấy rõ Tề Vân về sau, lộ ra kinh ngạc, tiếp lấy sắc mặt trở nên càng thêm trắng bệch. Xuất hiện không thể tưởng tượng nổi, để ta nhìn ngươi có phải là mộc điêu trở nên... Tề Vân luân động thiết trượng, một trượng đập bờ vai của hắn, phịch một tiếng, bả vai vỡ vụn, bắn tung tóe ra một tầng huyết thủy, nhưng là huyết thủy này lại so người bình thường máu tươi muốn mỏng manh rất nhiều. Huyết thủy chảy ra, lộ ra bên trong bộ vị, Tề Vân ánh mắt ngưng lại, quả nhiên không phải huyết nhục chi khu, là đầu gỗ. Lão đầu kia đem ngươi đưa cho ta là muốn làm gì? Tề Vân sắc mặt âm trầm, trên chân đột nhiên phát lực, hồ mặt người thống khổ liên tục rên thảm, tựa hồ không biết nói chuyện đồng dạng. Bỗng nhiên nó ánh mắt bên trong bắn ra hai đạo lục quang phóng tới Tề Vân. Ông nháy mắt, Tề Vân trong đầu xuất hiện kêu thảm, vô số thanh âm tại kêu gào, trước mắt hoàn cảnh bắt đầu cấp tốc biến thành đen. Làm can, hét lớn một tiếng, thần uy trên trời rơi xuống. Phốp, tất cả thanh âm biến mất, trước mắt hoàn cảnh nháy mắt khôi phục. Tề Vân vung lên thiết trượng, trực tiếp hướng về hắn chán đập tới. Đúng lúc này, trong ngực hắn vang lên lần nữa bẹp bẹp thanh âm. Ô quang lóe lên, vèo một chút, tiểu thủy hoàng xuất hiện ở hồ mặt người trên mặt. Hồ mặt dưới người một khắc lộ ra vô cùng vẻ sợ hãi, giống như là nhìn đến cái gì lớn lao khủng bố đồ vật đồng dạng. Hét dầm lên, hô, thân thể của hắn nháy mắt khô quắt, bị sinh sinh hút khô, phốc một chút, biến thành một đoàn tro bụi, cái gì đều không có còn lại. Nấc, tiểu thủy hoàng ở một cái, vèo một chút rơi vào Tề Vân thiết trượng bên trên. Một mực hấp thụ, nằm ngáy o, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.